Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Kịch liệt. Hạ, Bạch Vũ Triết biết rất rõ ràng năng lượng thể muốn phát động Thiên Long Chi Mâu. Nhưng khi hắn chuẩn bị dùng phương pháp của mình đi đối kháng thời điểm, cũng đã trúng chiêu. Tất cả ý nghĩ đều chỉ có thể kìm nén. Thủy Vân Sư giờ phút này là tình huống cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá nó không biết Bạch Vũ Triết là muốn phát động cái gì công kích. Chỉ là nhìn thấy Thanh Long có hành động cho nên tại phòng bị. Chỉ là nó phòng bị không có đưa đến bất cứ tác dụng gì mà thôi. Làm tinh thần công kích đưa đến hiệu quả sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền phát động thần long bãi vĩ ngay cả đi lên. Thanh Long hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt liền vượt qua hơn 30 mét khoảng cách, tráng kiện cái đuôi quét ngang mà ra, mang theo một trận vô cùng mãnh liệt tiếng rít. Thủy Vân Sư mới vừa từ Thiên Long Chi Mâu trong công kích khôi phục một điểm tới. Đầu cũng còn có chút chìm vào hôn mê. Thần Long bãi vĩ công kích liền đã đến. Nó chỉ tới kịp nâng lên trái chân trước, ngăn tại trước người. Oanh, kịch liệt bạo hưởng truyền đến. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Đại địa bỗng nhiên run rẩy một chút. Chung quanh thổ địa đều xuất hiện rạn nứt tình trạng. Thủy Vân Sư trực tiếp bị rút đến bay ngang ra ngoài. Kia thân thể cường tráng đụng vào một gốc mấy người ôm hết trên đại thụ. Trực tiếp đem cây kia làm đụng đứt gãy ra. Giống, Thủy Vân Sư vô cùng phẫn nộ. Chính mình đường đường cửu phẩm hung thú. Thế mà tại cảnh giới này rõ ràng so với mình thấp rất nhiều nhân loại trong tay liên tiếp ăn thiệt. Thôi, cái này khiến nó vô cùng tức giận. Thương thế của nó kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì tinh thần công kích, lúc này đại não còn có chút nhói nhói. Bất quá đối với thực lực của nó phát huy ảnh hưởng cũng không quá lớn. Thiên Long Chi Mâu mặc dù cường đại, mà dù sao Bạch Vũ Triết đối mặt đối thủ đều là mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cho nên cũng chưa từng xuất hiện trực tiếp miểu sát tình huống. Thủy Vân Sư phát ra gầm lên giận dữ sau đó, thân hình nổ lên. Lần nữa nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Quanh thân sóng nước lăn lộn, so vừa rồi càng thêm khủng bố. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn dính máu, một đạo tráng kiện cột nước trực tiếp theo nó trong miệng phun ra. Kia dòng nước trong không khí vô cùng nhanh chóng xoay tròn lấy. Đoạn trước nhất hình thành một cái mũi nhọn, nhìn qua sắc bén vô cùng. Không gian đều trực tiếp xuất hiện một tia khe hở. Kia xuyên thủng lực tướng sẽ phi thường khủng bố. Đối mặt loại chiêu thức này, Bạch Vũ Triết ngay cả đoạn thiên kích cũng không dám sử dụng. Ẩn chứa lực lượng quá mức cường đại. Hắn đoán chừng chính mình gân mạch sẽ nhịn không được. Lại nói, vừa rồi hắn đã thi triển qua một lần đoạn thiên kích. Gân mạch cũng là cần khôi phục. Rất nhiều tuyệt chiêu là không thể nào liên tục thi triển. Đoạn thiên kích là một, còn có long sĩ đầu, thiên long chi mâu vân vân, thi triển qua một lần sau đó đều cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại. Cho nên đối mặt kinh khủng như vậy một kích, hắn chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bạch Vũ Triết thân hình không lùi mà tiến tới phía trước sông quá trình bên trong. Đột nhiên một quyền đối kia xoay tròn cột nước oanh kích ra ngoài. Màu xanh quyền ảnh bên trong mang theo điện quang. Còn có tử kim sắc chân hoàng thiên hỏa. Chỉ bất quá chân hoàng thiên hỏa dù sao vẫn chỉ là đệ nhất trọng. Bị Thủy Vân Sư thủy thuộc tính khắc chế, không phát huy ra uy lực gì đến. Oanh, Bạch Vũ Triết nắm đấm cùng cột nước mũi nhọn đụng vào nhau. Lần nữa bộc phát ra vô cùng kinh khủng bạo phá. Dòng nước bắn ra bốn phía, thanh quang tràn ngập, đem chung quanh cảnh tượng phá hư một mảnh hỗn độn. Mà Bạch Vũ Triết cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng gãy tam tứ cây đại thụ, cánh tay đều đang run rẩy nhè nhè.